Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 33, ngọa tàu. Mới đi vào liền ngoẻo rồi, ai, cũng chưa nói tới nhận biết, bất quá là lúc trước cho cái này lãnh kiếm một trận cơ duyên mà thôi. Bạch Phong lúc này 45 độ, nhìn lên trời, cực kỳ trang bê nói. Tuy nhiên nhìn lấy vô cùng trang bê, nhưng Bạch Phong lời này có thể đích đích xác xác là thật. Lúc trước bằng vào hắn thi triển một chiêu rút kiếm thuật, hoàn toàn chính xác để lãnh kiếm tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ, đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên lớn. Không hổ là bảo thần đại nhân a. Dù là lúc này chỉ có ngưng thần cảnh tam trọng thực lực, vậy mà đều có thể ban cho lãnh kiếm loại kia cấp bậc cường giả cơ duyên. Khủng bố a, Triệu Bàn lúc này một mặt sùng bái nhìn lấy Bạch Phong. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, kiếm tam lúc này đối với Bạch Phong mà nói cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Không tin, nói đùa cái gì? Người ta liền kiếm tâm loại này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy khủng bố đồ vật đều làm đi ra, sẽ ở loại sự tình này phía trên nói đùa, hơn nữa còn để hắn đi Thiên Kiếm Tông. Nếu như là giả, đến lúc đó chẳng phải là trực tiếp thì sẽ lộ tẩy. Cho nên tuyệt đối là thật, tuyệt đối không có khả năng là giả. Bạch Phong đại nhân, kiếm tam biết, bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần ngài một câu, kiếm tam tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất đuổi tới bên cạnh ngài. Kiếm tam nói xong, rất cung kính cấp Bạch Phong dập đầu ba cái, đứng dậy sau nhìn thoáng qua Triệu Bàn, không nói lời gì, trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến. Đối với kiếm tam cùng Triệu Bàn, hai người khó khăn huynh đệ nhiều năm, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Kiếm tam huynh đệ, ngươi phải cố gắng, đừng để ta dẫn trước ngươi quá nhiều. Triệu Bàn nhìn lấy rời đi kiếm tam, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, tự lẩm bẩm, làm kiếm tam rời đi về sau. Bạch Phong lúc này mới nhìn về phía Triệu Bàn hỏi, ngươi thành công đạt được tử vong chi điện tán thành, hiện tại đã là bát đại bảo thần tướng một trong. Hiện tại, nói một chút lực lượng của ngươi đi. Triệu Bàn nghe xong, vội vàng nói, Bạch Phong đại nhân, lực lượng của ta cũng là trưởng khống tử vong. Nói xong, một cỗ nồng đậm hắc khí thì theo Triệu Bàn thể nội phóng thích ra ngoài. Chính là tử vong chi lực, phàm là có chết người địa phương, ta liền có thể theo thi thể làm ở bên trong lấy được tử vong chi lực. Mà tử vong chi lực cũng là ta tiến hành chiến đấu lực lượng. Triệu Bàn lúc này nhìn về phía Bạch Phong tiếp tục nói, đang còn muốn cẩn thận hỏi ý kiến hỏi một chút thời điểm. Triệu Bàn tình huống thì bỗng nhiên tại Bạch Phong trong đầu hiện lên đi ra. Một lúc sau, Bạch Phong xem như triệt để minh bạch Triệu Bàn tình huống. Có thể nói, chỉ cần có xác chết, mặc kệ là nhân loại vẫn là linh thú, Triệu Bàn đều có thể theo ở bên trong lấy được tử vong chi lực. Cũng liền nói, nếu như đối chiến đông đảo địch nhân, chỉ cần đánh chết một người, liền có thể tại cái kia trên thân người đến tử vong chi lực khôi phục tự thân tiêu hao lực lượng. Đồng thời, Triệu Bàn thể nội đã ngưng tụ tử vong chi hải, dù là không chiến đấu, cũng có thể tại xác chết bên trong liên tục không ngừng đến tử vong chi lực chứa đựng trong đó. Đạt tới nhất định lượng thời điểm, liền có thể đem tử vong chi lực thăng cấp. Trọng yếu nhất chính là hắn thân là trưởng khống tử vong bảo thần tướng, cũng là nắm giữ một bộ phận bảo hồn chi lực. Tại công kích thời điểm là có tỷ lệ phát động bảo hồn, tăng cường chiến đấu lực. Phương diện khác lại là không được, nhưng vẻn vẹn tại thời điểm chiến đấu có thể bạo tăng chiến đấu lực, cái này đã cực kỳ khủng bố. Bảo thần đại nhân, hiện tại, xin cho phép tiến vào tử vong bí cảnh. Triệu Bàn lúc này toát ra cực kỳ vẻ chăm chú nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Tử vong bí cảnh. chính là Bảo Thần Cung bên trong 8 đại bí cảnh một trong. Chỉ có trưởng khống tử vong Bảo Thần tướng mới có thể tiến vào. Tin tức này cũng là vừa vặn cùng nhau xuất hiện, cho nên Bạch Phong biết. Hơn nữa còn biết tử vong bí cảnh bên trong khắp nơi đều là xác chết. Bất quá lại là hoạt tử thi, muốn có được những chuyện lặt vặt kia xác chết bên trong lực lượng. Nhất định phải đánh bại hoạt tử thi mới có thể. Trong đó đồng dạng có lớn lao hung hiểm. Hơi không chú ý, Triệu Bàn liền có khả năng tử ở nơi đó. Một khi tử tại bí cảnh bên trong, Bạch Phong liền cần căn cứ Triệu Bàn khi chết thực lực. Tiêu hao đối ứng bạo điểm mới có thể đem phục sinh. Bất quá một khi tử tại bí cảnh bên trong, Triệu Bàn linh hồn liền sẽ bị vô số hoạt tử thi cắn xé thôn phệ. Loại đau khổ này tuyệt không phải nói đơn giản như vậy. Dù là có thể bằng vào bạo điểm phục sinh, loại kia linh hồn bị xé rách, cắn nát cảm giác, suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Triệu Bàn, giọng nói vô cùng này chăm chú hỏi. Triệu Bàn gật đầu nói, Bảo Thần đại nhân, ta đã chuẩn bị xong, ta sẽ không cho ngài tăng thêm phiền phức, ta sẽ ở nơi đó cẩn thận tăng thực lực lên, mà lại, ta chuẩn bị vì ngài chế tạo một cái mạnh nhất hoạt tử thi đại quân. Hoạt tử thi đại quân là thứ yếu, ngươi phải biết, ngươi mục tiêu cuối cùng nhất là triệt để trưởng khống toàn bộ tử vong bí cảnh. Mà lại, ngươi có từ tử vong ý chí ngưng tụ mà thành tử vong chi tâm. Chỉ cần đi vào trong đó, đem sẽ trở thành vô số hoạt tử thi mục tiêu công kích. Gánh nặng đường xa, đừng để ta thất vọng. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Triệu Bàn, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói ra. Bạch Phong theo biết những tin tức này về sau, liền biết cái này Triệu Bàn hoàn toàn tương đương với Tây Du bên trong Đường Tăng. Mà bên trong hoạt tử thi cũng là vô số yêu quái. Chỉ cần ăn Triệu Bàn tử vong chi tâm cùng tử vong chi hồn, liền có thể mạnh lên, giống như trường sinh bất lão đồng dạng. Bảo Thần đại nhân, Triệu Bàn tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Thống trị tử vong bí cảnh là ta thân là tử vong Bảo Thần tướng sứ mệnh. Triệu Bàn lúc này làm sạch trả lời dứt khoát nói. Bạch Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp hô lớn, mở ra, tử vong bí cảnh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Trước người không gian một trận vặn vẹo, tràn ngập màu đen khí tức Bảo Thần Cung chi môn thì xuất hiện ở trước mắt của hai người. Tử vong bí cảnh đã mở ra, người có thể tại tử vong chi điện làm bên trong đi qua. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Triệu Bàn nói, thẳng, Triệu Bàn nhẹ gật đầu. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định, trực tiếp đi vào Bảo Thần Cung chi môn, sau đó trực tiếp về tới tử vong của mình chi điện. Tại tử vong chi điện bên trong, một cái tràn ngập tử vong chi lực hắc sắc tuyền qua trực tiếp xuất hiện tại Triệu Bàn trong tầm mắt. Hô, Bảo Thần đại nhân, Triệu Bàn tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Tự nói xong, Triệu Bàn thì hướng thẳng đến có thể tiến vào tử vong bí cảnh hắc sắc tuyền qua đi đến. Bạch Phong lúc này đã chuẩn bị trực tiếp tiến về hồn thiên rừng rậm. Dù sao hắn đã nếm đến đánh giết linh thú bảo bảo vật ngon ngọt. Đinh, tử vong Bảo Thần tướng Triệu Bàn đã ở tử vong bí cảnh bỏ mình. Thế mà, không đợi Bạch Phong đi ra 10 bước, hệ thống thanh âm thì bỗng nhiên vang lên. Nghe được hệ thống này thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong sắc mặt lúc này đen lại. Đã nói xong không cho mình nói phiền phức, đã nói xong cho mình chế tạo mạnh nhất hoạt tử thi đại quân đâu. Cái này con mẹ nó mới vừa đi vào liền ngoẻo rồi. Ký chủ, phải chăng phục sinh tử vong Bảo Thần tướng Triệu Bàn? Yên tâm, hắn thực lực bây giờ rất thấp, cần phải bỏ ra bạo điểm cũng là cùng hắn chiến đấu lực giống nhau. Chỉ cần 270 điểm bạo điểm mà thôi. Lúc này, hệ thống tinh linh cái kia nghịch ngợm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,